Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 567, gấp cái gì? Trước mắt Huyền Minh Quỷ Vương cánh tay ít một cái, đầu cũng thiếu gần nửa khối, thậm chí trên người không biết thiếu bao nhiêu thứ, vờn quanh bốn phía âm khí cũng đạm bạc đi xuống, thậm chí còn treo một mảnh phiến quỷ vật yêu thú, không ngừng gặm nhấm. Kia sợi huyền minh âm khí so với bọn hắn lần đầu gặp gỡ, thiếu mất một nửa, nhìn, thật đáng thương, nhất định bị Hắc Long Vương đánh vô cùng thảm. Bất quá, Lâm Phi bọn họ yên lặng đồng tình huyền minh quỷ vương. Huyền minh quỷ vương cũng không phải nghĩ như vậy, nó vừa thấy được Lâm Phi bốn người, trống rỗng trong tròng mắt nhất thời thoáng qua một tia ô quang, da bọc xương gò má nứt ra. Phát ra cười quái dị tiếng. Lâm Phi đám người dĩ nhiên từ kia trương không lành lặn trên mặt. Thấy được một loại, phảng phất đói ba năm ăn mày. Nhìn thấy một mâm thịt kho như vậy biểu tình. Giống, huyền minh quỷ vương không nói hai lời. Trực tiếp phi thân lên. Hướng Lâm Phi đám người nhào tới. Nó đây là muốn bắt chúng ta làm đồ bổ a? Lưu Thông trợn to hai mắt. Lâm Phi lắc đầu một cái. Nếu từ Hắc Long Vương trong tay cũng trốn ra được, không mau trốn mệnh đi, lại chạy đi tìm cái chết, nhất định là suy nghĩ lọt gió rồi. Quét, Bát Mặc Kiếm chợt xuất hiện, một mảnh màu mực sương mù phô duỗi mà ra, mỗi một sợi màu mực đều là một đạo sắc bén kiếm mang. Một kiếm bên dưới, diễn sinh trăm loại kiếm pháp, từ bốn phương tám hướng, mãnh liệt đi, trọng thương huyền minh quỷ vương. Thực lực đại giảm, căn bản duy trì không được quỷ vương đỉnh phong lực lượng. Mặc dù cũng xuất thủ cản trở, nhưng vẫn là làm thiên bách ánh kiếm rơi xuống trên người. Nhất thời ánh lửa tách ra, sắc bén ác liệt kiếm quang bên dưới. Thân thể hắn xương cốt, không ngừng vỡ vụn, thân hình khổng lồ không khống chế được hướng về sau ngã xuống. Bất quá! Lâm Phi cùng quỷ vương tu vi dù sao chênh lệch một cảnh giới lớn. Có thể tổn thương nó. Nhưng không cách nào chí mạng. Chờ huyền minh quỷ vương lui về sau 4-5 bước. Lại đứng vững sau khi. Ánh mắt chợt nhìn về phía Lâm Phi. Rồi sau đó nhảy lên. Nhào thẳng tới. Lâm Phi trước người Bát Mặc Kiếm. Hóa thân cự long. Ngẩng đầu thét dài. Không sợ hãi chút nào tiến lên đón. Long thủ rào rào. Đem quỷ vương lần nữa đụng lui về phía sau. Bất quá, lần này, huyền minh quỷ vương cũng không có cơ hội nữa đứng vững. Thanh linh chớp mắt tới. Nắm tay phải thật chặt nắm lại. Đột nhiên hướng huyền minh quỷ vương luân tới. Huyền minh quỷ vương còn sót lại một cái cánh tay bị đánh nát. Nó cao đến ngàn trượng thân thể. Càng bị thanh linh quả đấm mang đến lực lượng khổng lồ đánh bay ra ngoài. Ngã hướng kia phiến thung lũng, một tiếng rồng gầm tiếng đột nhiên vang lên, vốn chỉ là vờn quanh thung lũng, chậm rãi động thanh long, đột nhiên hét dài một tiếng, long thân bay lượn, một cái quấn lấy kia huyền minh quỷ vương, lực lượng lớn, khiến cho huyền minh quỷ vương thân thể vỡ vụn mảng lớn. Sau đó miệng rồng đại trương, đem liên đới kia một luồng huyền minh âm khí, tất cả đều nuốt xuống. Lâm Phi cùng thanh linh đám người đem một màn này thu vào đáy mắt. Trong lúc nhất thời, ai cũng không nói gì. Nhưng sắc mặt nhưng dần dần ngưng trọng. Mặc dù huyền minh quỷ vương nói bị đánh sát chật vật không chịu nổi. Nhưng bản thân có lực lượng còn lưu lại hơn nửa. Thanh linh một kích toàn lực. Cũng bất quá đánh nát nó một cái cánh tay. Có thể kia thanh long. Lại là không tốn sức chút nào liền đem nó cho nuốt. Như vậy cái du tẩu cùng ngoài hẻm núi bên màu xanh hàng dài. Rốt cuộc có bao nhiêu cường. Có như vậy một cái màu xanh hàng dài thủ tại chỗ này. Lại có ai có thể đi vào thung lũng. Không trách, Lâm Phi ngước mắt, nhìn về phía xa xa vẫn còn ở cùng quỷ vương tranh đấu Hắc Long Vương. Chân mày hơi nhíu lại. Thung lũng khoảng cách Hắc Long Vương thật sự ở mảnh này thung lũng cũng không xa. Nhưng giữa hai người âm khí nặng nề, cuồng phong vù vù, Hắc Long Vương chờ cùng quỷ vương đại chiến. Núi đá câu bể, bụi khói nổi lên bốn phía, căn bản không nhìn rõ. chỉ biết là chiến huống thảm thiết. Lâm Phi hé mắt, nhẹ nói đạo, không trách Hắc Long Vương nắm giữ vùng cấm địa này chung tối cường lực lượng. Vẫn như cũ muốn khổ khổ tìm chín đạo thanh long độn. Thanh Linh cùng Lưu Thông cũng trong nháy mắt phản ứng lại, Hắc Long Vương tại sao cố chấp như vậy phải lấy được thanh long độn. Cũng không phải là thật mơ ước thanh long độn công pháp. Lớn hơn nguyên nhân là bởi vì không có này chín đạo thanh long độn, hắn căn bản là không vào được thanh long vương ngủ say nơi. Trước mắt điều này thanh long, rõ ràng cho thấy đang thủ hộ thanh long vương. Nó vừa mới mặc dù chỉ giật mình, lại đem một con đỉnh phong quỷ vương cho dễ như trở bàn tay nuốt xuống. Thực lực mạnh, có thể nói là vượt xa Hắc Long Vương. Này dù sao cũng là đã từng Long Vương thanh chỉ, lấy tự thân đạo cơ huyễn hóa thành, đơn thuần bằng vào võ lực, chính là tiểu bối, làm sao có thể đủ phá vỡ. Mà kia chín đạo thanh long độn, chính là tập thanh long vương công pháp đại thành, là thanh long vương đạo tắc ngưng kết mà thành. Lực lượng giống vậy kinh người, dõi mắt mảnh này mộ huyệt, thậm chí là long cốt giới. Chỉ cần bảo vệ long cốt giới long hồn không ra tay, cũng chưa có ai có thể đánh tan trước mắt thanh long. Trừ phi là thanh chỉ tự mình ra tay, lấy đạo tắc biến thành thanh long độn, công kỳ đạo cơ biến thành thanh long, lại phụ chi trở ra lực, cưỡng ép đánh vào trong đó. Nếu không lời nói, cho dù ai cũng không vào được mảnh này tứ tiệt chi địa. Bất quá, Lâm Phi hơn nghi ngờ là, kia thanh long cửu độn có nguyên sơ kim khí trấn áp, trên vạn năm đều không sao. Tại sao hết lần này tới lần khác bọn họ tiến vào mộ huyệt, chín đạo thanh long độn liền tránh thoát trói buộc, bay ra ngoài đây? Thật là thanh long vương không đè ép được sao? Từng tia từng sợi nghi vấn lật chạy lên não, lại từ đầu đến cuối không có cái rõ ràng câu trả lời. Minh bạch khốn cảnh trước mắt sau khi, Thanh Linh trong lòng cũng là chợt lạnh. Nàng quay đầu nhìn về phía Lâm Phi, thấp giọng hét, chúng ta đây làm sao bây giờ? Thanh long độn không đồng đều, liền không mở ra tứ tiệt chi địa. Không mở ra tứ tiệt chi địa, ta liền không lấy được tổ tiên di trạch. Không có tổ tiên di trạch phù hộ, ta liền không đấu lại Hắc Long Vương cùng bên cạnh hắn Hắc Vũ Vệ. Ta đấu không lại họ, liền tập không đồng đều thanh long độn. Liên tiếp lại nói đi xuống, Thanh Linh cái trán huyệt thái dương thình thịch đau, trong lòng càng phiền não. Cái này căn bản là vô giải nút chết. Yên lặng ở mảnh này trên vách núi lan tràn, bốn người trước người là thanh long vương đạo cơ biến thành một cái thanh long, có thể một cái nuốt vào đại yêu. Mà sau lưng bọn họ là sinh cơ đoạn tuyệt tứ tuyệt chi địa, ngăm đen thung lũng thâm uyên lộ ra khí tức tử vong. Vào chi chết ngay lập tức, trước người sau người, lùi sạch lưỡng nan. Mà ở cách đó không xa, Hắc Long Vương cùng Vũ Nhất, Vũ Thập Thất, dẫn 3.000 Hắc Vũ Vệ đại chiến Quỷ Vương. Ưu thế rõ ràng, chờ diệt xuống Quỷ Vương, sẽ gặp đem phong mang nhắm thẳng vào bốn người bọn họ. Thanh Linh chân mày càng nhíu càng chặt, thậm chí làm xong xấu nhất dự định. Gấp cái gì? Lâm Phi lại hoàn toàn không có Thanh Linh như vậy lo âu. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía một bên kia Lưu Thông, mang trên mặt cười. Lưu Thông cũng cười, chẳng qua là hắn nhìn ngày nhìn xuống đất, nhìn sau lưng kia ngăm đen thâm uyên thung lũng, chính là không nhìn Lâm Phi. Cũng đến lúc này, cũng không cần lại ẩn giấu chứ. Lâm Phi chậm rãi nói. Thanh Linh ngẩn người, nàng nghi ngờ nhìn về phía Lưu Thông, thấy người này một bộ gãi đầu cau mày lúng túng bộ dáng, lại liên tưởng hắn dọc theo đường đi triển hiện ra bản lĩnh. Một tia sáng nhất thời từ trong đầu vạch qua. Ngươi có biện pháp xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.